Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 618, C618, đây là đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Diệp Phàm nhìn cánh cửa đá, tò mò hỏi. Ở Đồ Long Sơn Trang có cất giấu một huyết quật, bên trong huyết quật chứa máu tươi do trang chủ các đời của Đồ Long Sơn Trang để lại. Một khi sử dụng, không chỉ có thể nhanh chóng nâng cao thực lực mà còn lấy được cảm ngộ tu hành của trang chủ tiền nhiệm. Mà cách để mở huyết quật, chỉ có trang chủ và người kế thừa của trang chủ mới biết, những người khác không có tư cách biết. Năm đó, sở dĩ đám người U Long không lập tức dế tê chết tôi là bởi vì bọn họ muốn lấy được cách mở cửa huyết quật. Huyết Phu nói, hắn đi tới trước cửa đá, đưa tay nhỏ một giọt máu lên cánh cửa. Cánh cửa trực tiếp tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt rồi từ từ mở ra. Cánh cửa này vậy mà dùng máu để mở. Diệp Phàm ngạc nhiên, đúng vậy. Chỉ có máu của dòng họ Nhiếp Thị mới có thể mở được. Huyết Phu đáp, hai người đi thẳng vào trong huyết quật. Bên trong huyết quật có một cái ao chứa đầy chất lỏng màu máu. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Mùi máu tanh này quá nặng, đủ để ảnh hưởng tới thần trí của một người. Nếu ý chí không đủ mạnh thì tinh thần sẽ thất thường. Mạnh quá, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Vũng máu này ẩn chứa một lực lượng vô cùng đáng sợ, trong đó còn có cả sát ý. Khiến Diệp Phàm có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thiếu chủ, đây là máu tươi của trang chủ các thời kỳ, cũng là người thừa kế của Nhiếp Thị để lại, giúp cho người sử dụng nâng cao thực lực một cách nhanh chóng. Thiếu thủ thử hấp thụ, có lẽ có thể nâng cao thực lực của cậu. Huyết Phu nói với Diệp Phàm, đây là của nhà ông, tôi hấp thụ thì không thích hợp lắm. Diệp Phàm bĩu môi, nếu không có chủ nhân thì tôi đã chết từ lâu rồi. Không có cậu thì tôi sẽ chẳng bao giờ báo thù được cho cha, cũng không đoạt lại được Đồ Long Sơn Trang, vậy nên thiếu chủ không cần phải khách khí. Huyết Phu trầm giọng nói, nếu đã như vậy thì hấp thụ cùng nhau đi. Diệp Phàm nói, bọn họ cùng nhau dùng máu tươi. Khi máu tươi tiến vào trong cơ thể, Diệp Phàm như muốn nổ tung, tràn ngập năng lượng cực kỳ cây ết ủng bố. Hắn dùng toàn lực luyện hóa, sau khi Huyết Phu dùng máu tươi. Mi tâm xuất hiện một ấn ký màu đỏ như có như không, cơ thể tràn ra sát ý vô cùng đáng sợ. Cùng lúc này, căn cứ chiến bộ ở đế đô, Long Chiến Thiên nhíu mày, đám người Hắc Uyên, Quân Đao, Thiết Thủ đang đứng trước mặt ông. Cửu đại chí tôn muốn chọn ra một thiếu tướng, bọn họ muốn làm gì, Quân Đao lạnh lùng nói. Mặc dù cửu đại hộ quốc chí tôn đã lập công lao hiển hách cho Long Quốc, nhưng nhiều năm đã trôi qua. Nhiều người trong số họ kiêu ngạo tự cho mình có công lao, dã tâm càng lúc càng lớn, thậm chí còn mưu đồ ra tay với trung tâm quyền lực của Long Quốc, ý đồ thống trị Long Quốc. Năm đó chúng ta ra sức giúp đỡ Tiêu Thiên Sách và Quân Thiên Sách, cũng hy vọng ông ấy có đủ năng lực để đối đầu với cửu đại chỉ tôn, nhưng đáng tiếc lại bị hủy trong tay đám lão già ở nội các. Mười mấy năm nay, ta không ngừng tăng cường thực lực của chiến bộ, đồng thời nắm trong tay mấy quân đoàn lớn. Chính là vì kiềm chế thế lực của cửu đại chí tôn, có lẽ hành vi này khiến cho bọn họ không vừa lòng, nên mới muốn chọn một vị thiếu tướng thay thế tan. Long Chiến Thiên lạnh nhạt nói, chỉ là một vị thiếu tướng muốn thay thế Long Xuất, quả thực là buồn cười. Thiết Thủ khinh thường nói, Cách Chương,